Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, 104, 4 chương 104. Các tuyển thủ bị ngăn cách ở một đám phòng nghỉ, cũng không biết ngoại giới đã xảy ra cái gì, làm trò đông đảo camera mặt, bọn họ hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc ngồi xếp bằng đả tọa, tận lực làm chính mình hiện ra vài phần cao nhân hơi thở. Mà chân chính năng lực chắc tuyệt những cái đó Linh Môi lại chưa bưng. Nên làm gì làm gì? Nguyên Trung Châu cầm một khối vải nhung cẩn thận trà lau chính mình rung chuông. Chu Hy Nhã đang ở rửa sạch tiểu đồng lò hương cho. Làm cho đầy tay đều là dơ bẩn. A Hòa hướng nhân viên công tác muốn tới một bao bánh quy. Ăn thật sự hoan, Hà Tĩnh Liên ôm chính mình hai đầu gối ngồi ở trên sofa phát ngốc. Đinh Phổ Hàng đang ở chơi di động trò chơi, thường thường mắng heo đồng đội vài câu, bọn họ biểu hiện cùng người thường không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng mà, đương Dương Thắng Lan vòng cổ bắt đầu nóng lên khi, bọn họ lại đều không hẹn mà cùng mà ngừng tay đầu sự. Ngẩng mặt, nhìn về phía hư không, A Hòa cùng Hà Tĩnh Liên biểu hiện không có sai biệt. Bọn họ lập tức thoát đi sofa. Ở trong phòng bao quanh loạn truyền, sau đó tìm được một cái hẹp hòi góc đem chính mình nhét vào đi. Trong mắt tràn đầy đề phòng cùng hoảng sợ, tựa như hai chỉ bị mãnh thú đuổi theo đến không đường nhưng trốn tiểu động vật. Đinh Phổ Hàng ôm chặt di động, đôi mắt tả nhìn xem, hữu nhìn xem, như là đang tìm kiếm cái gì. Hắn biết có cổ quái đồ vật xâm lấn nơi này, lại không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Chỉ cảm thấy lãnh, thực lãnh, vì thế hắn xốc lên sofa đệm, chặt chẽ bao lấy chính mình. Chu Hy Nhã cùng Nguyên Trung Châu cảm ứng là nhất rõ ràng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía hư không, biểu tình rất là kinh ngạc, ngay sau đó lại hiện ra vài phần bừng tỉnh. Cuối cùng thế nhưng song song nhắm mắt hợp tay, tựa ở cầu nguyện, đãi kia lạnh băng khí xoáy tụ thổi quét mà qua mới song song trợn mắt. Từng người phát ra cảm thán, Chu Hy Nhã, ta cho rằng nàng đã hoàn toàn biến mất, nhưng là không biết vì cái gì, nàng vừa rồi lại đã trở lại, loại tình huống này thực hiếm thấy. Nguyên Trung Châu, đêm đã tiêu tán âm hồn lại lần nữa triệu hoán hồi nhân gian. Các ngươi tiết mục tổ giống như mời tới một vị đến không được nhân vật, hắn bắt đầu rung chuông. Đầu hơi sườn, nhĩ tiêm khẽ run, tựa hồ ở nỗ lực thăm dò cái gì. Qua thật lâu mới lại một lần cường điệu. Hắn rất cường đại, phi thường cường đại, đạo bá có thể thông qua máy theo dõi thấy sở hữu phòng. Vì thế hắn nội tâm liền nhấc lên sóng to. Hắn nhìn xem quỳ xuống đi mặc niệm vãng sinh chú Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã. Lại nhìn xem Phủng Dương Mẫu cùng Dương Thắng phi tay. Đem cái chết linh triệu hồi nhân gian Phạn Già La, bỗng nhiên ý thức được chính mình cùng Tống Ôn Noãn đều làm chút cái gì. Bọn họ tìm tới một đám quái vật, bọn họ thay đổi cái này nguyên bản đơn giản bình thản thế giới. Chiêu hồn nghi thức kết thúc, Dương Mẫu cười cười liền khóc, một bên gạt lệ một bên nôn nóng mà nói. Thực xin lỗi, vị tiên sinh này, ta chỉ nhìn thấy nữ nhi của ta, khác cái gì cũng chưa thấy. Ta không biết hung thủ là ai, liền ở vừa rồi. Nàng làm một cái thực mỹ mộng, nàng thấy nữ nhi bình bình an an mà trưởng thành, gả cho người, sinh hai đứa nhỏ, mang theo bọn họ về nhà, vây quanh nàng đào quanh, đậu nàng vui vẻ, bọn họ vui sướng mà kêu mụ mụ, bà ngoại, tươi cười là như vậy tươi sống. Mở mắt ra thời điểm, Dương Mậu thiếu chút nữa cho rằng kia không chỉ là một giấc mộng, mà là nàng nữ nhi đích xác ở một thế giới khác hào hào mà tồn tại. Nàng trong lòng tràn đầy sung sướng, nhưng ánh mắt chạm đến cái kia vòng cổ, rồi lại rớt xuống nóng bỏng nước mắt. Ta quá vô dụng, ta thế nhưng cái gì cũng chưa thấy. Mãnh liệt áy náy cảm tập thượng Dương Mẫu tâm, lệnh nàng dùng sức đấm đánh chính mình ngực. Mẹ, không có việc gì không có việc gì. Ta thấy, ta tất cả đều thấy. Ngươi đừng vội. Cũng đừng hỏi nhiều, chúng ta nơi này đang ở lục tiết mục đâu. Trở về ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ được không? Dương Thắng Phi vội vàng chụp vỗ mẫu thân đơn bạc sống lưng. Ngươi thật sự thấy, ngươi thấy cái gì? Dương Mẫu sao có thể không nóng nảy? Nàng hận không thể bắt tay nhét vào nhi tử trong miệng. Đem hắn nói tất cả đều móc ra tới. Bá mẫu, ngài đừng nóng vội, chúng ta đi trước mở họp, quay đầu lại cùng ngài giải thích, có quá đa nghi điểm yêu cầu thảo luận rõ ràng. Nếu không chờ lát nữa chúng ta nên đã quên. Tống Duệ đem chính mình notebook mở ra ở trên bàn. Dương Mẫu duỗi trường cổ nhìn, chỉ thấy giao diện đỉnh đầu một hàng viết điểm đáng ngờ hai chữ. Phía dưới bày ra đệ nhất hạng, đệ nhị hạng, đệ tam hạng, rậm rạp một trường xuyến. Hơn nữa mỗi hạng nhất danh sách hào trước đều đánh một cái thật lớn dấu chấm hỏi. Có thể thấy được thực cấp bách, Dương Mẫu lập tức liền đánh mất truy nguyên ý niệm, liên tục xua tay, các ngươi đi mở họp đi. Ta không hỏi, lúc này đây có thể đem giết hại nữ nhi của ta hung thủ tìm ra đi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tống Duệ mặt, lo lắng chờ đợi một cái xác thực đáp án. Có thể, lúc này đây khẳng định có thể, Tống Duệ không hề chần chờ gật đầu. Dương Mẫu nước mắt lại bắt đầu đại viên mà đi xuống rớt. Vừa nói, các ngươi mau đi. Một bên quỳ rạp xuống Phạn Già La bên chân. Phải cho hắn dập đầu chí tạ. Phạn Già La chỉ nhẹ nhàng một thác liền đem nàng nâng dậy tới. An trí ở ghế trên. Bàn tay phúc ở nàng sau đầu. Khinh thanh tế ngữ mà an ủi. Ngươi quá mệt mỏi, ngủ một lát đi, bất hạnh thực mau liền sẽ qua đi. Dương Mẫu một bên gật đầu một bên mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Này một kỳ tiết mục cứ như vậy kết thúc, Tống Ôn Noãn cùng Đạo Bá đồng thời phun ra một hơi. Bọn họ nguyên tưởng rằng Dương Mẫu đã đến là thật lớn hỗn loạn cùng thất bại. Lại không liêu quanh co, bọn họ thế nhưng ở trên người nàng thấy một cái kỳ tích. Này một kỳ tiết mục khẳng định lại sẽ đại bạo. Đạo Bá hưng phấn dị thường mà nói. Thôi đi, bạo về bạo, chân chính tin tưởng người lại có mấy cái. Ngươi là không biết, chúng ta tiết mục tổ biên kịch đã nổi danh. Chẳng những các võng hữu đối hắn đại khen đặc khen. Thật nhiều đạo diễn đều ở hướng ta hỏi thăm tên của hắn. Nói là muốn lương cao mời hắn viết kịch bản. Tống Ôn Noãn mắt trợn trắng. Đạo Bá nghi hoặc nói. Chính là chúng ta tiết mục tổ không có biên kịch nha. Dứt lời hắn mới phản ứng lại đây. Không khỏi vỗ ót cảm thán. Tính, tin hay không tùy thích. Quản nó chân nhân tú vẫn là kỳ ảo kịch. Chỉ cần rating đủ thăng chức được rồi. Hai người một bên lắc đầu vừa đi xa. Phạn Già La Tắc ngồi ở phòng nghỉ nội. Nghiêm túc kiểm tra Hứa Nghệ Dương bài tập ở nhà. Ngữ văn, toán học không làm khó được hắn. Tiếng Anh lại thực sự làm hắn do dự một lát, cái này từ đơn ta cũng không học quá. Ngươi đợi chút, ta trước tra từ điển, như thế nào đọc tới. Nhân thổi tư nghe vẫn là interesting. Hắn lấy ra di động, cau mày, lầm nhầm mà tìm kia money. Hứa Nghệ Dương che miệng cười trộm. Lại không đề phòng cái ót bị đại ca ca nhẹ nhàng gõ một chút. Không khỏi cười đến càng hoan. Hai người lắp bắp mà làm tốt tiếng Anh tác nghiệp, lại lặp lại kiểm tra mấy lần, lúc này mới thu thập cặp sách chuẩn bị về nhà, lại thấy còn lại tuyển thủ cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Từ hành lang kia đầu đi qua mà đến, Tống Duệ, Trang Chân, Dương Thắng Phi vừa vặn họp xong, mở ra cách gian môn, cùng bọn họ đâm vừa vặn, Dương Thắng Phi đôi mắt đã ngao đến một mảnh đỏ bừng. Khuôn mặt tẫn hiện tiêu tụy. Nhìn kỹ nói sẽ phát hiện, hắn sống lưng cùng eo đã rất không thẳng, như là bị cái gì nhìn không thấy trọng vật áp cong. Ở ảo cảnh trung tao ngộ hết thảy làm hắn nguyên khí đại thương. Sợ là 3 năm tháng cũng vô pháp hoãn lại đây, mượn từ lần này chiêu hồn, hắn thiết thân cảm nhận được tỉ tỉ tuyệt vọng cùng thống khổ. Vì thế đối kia hung thủ cừu hận lại gia tăng rất nhiều. Thật tới rồi hận không thể uống này huyết đạm này thịt nông nỗi. Hắn lạnh nhạt mà nhìn này đó linh môi, liên thanh tiếp đón đều không đánh, không phải không hiểu lễ phép, cũng không phải qua cầu rút ván, mà là quá mệt mỏi quá hận, trừ bỏ bắt lấy hung thủ, trong đầu dung không dưới bất luận cái gì tự hỏi, nguyên Trung Châu đám người rất là lý giải tâm tình của hắn. Ngược lại dẫn đầu hướng hắn lộ ra ôn hòa tươi cười. Nhưng Hà Tĩnh Liên lại không biết vì cái gì, chỉ là liếc Dương Thắng Phi liếc mắt một cái liền đột nhiên ngã xuống đất. Ngay sau đó đôi tay che mặt, phát ra thê lương tê kêu. A a a, đau quá, ta đôi mắt, không cần, không cần đánh ta, nàng không ngừng hò hét, quay cuồng, gãi, điên cuồng bộ dáng dọa chung quanh người nhảy dựng. Nguyên Trung Châu ý đồ trấn an nàng, nhưng mới vừa vươn tay tựa như bị bàn ủi năng một chút. Thế nhưng bỗng nhiên lui ra phía sau một đi nhanh, lộ ra kinh hãi chi sắc. Hắn ở thiếu nữ trên người cảm nhận được cực hạn oán niệm cùng cực đoan thống khổ. Đó là vực sâu, cũng là đầm lầy, ai chạm vào ai liền sẽ hãm sâu. Chu Hy Nhã cũng chỉ là xem xét tay liền lùi về tới. Không dám tin tưởng nói, tại sao lại như vậy? Kia oan hồn không phải đã đi rồi sao? Tất cả mọi người thối lui đến nơi xa, kinh hãi không thôi mà nhìn Hà Tĩnh Liên. Nàng trong chốc lát cung bối, phát ra thét chói tai, trong chốc lát cuộn chân, ngoài miệng xin khoan dung, trong chốc lát vươn tay, moi mặt đất, ý đồ bò xa một chút, trong chốc lát lại quay cuồng lùi lại trở về, khóc đến thở hổn hển. Nàng hai mắt mở cực đại, tán loạn đồng tử lại không hề tiêu cự, phảng phất cái gì đều nhìn không thấy. Trên mặt nàng cơ bắp không ngừng run rẩy, vặn vẹo, run rẩy. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một chút hốc mắt liền phát ra thê lương thét chói tai. Phảng phất đang ở chịu đựng thật lớn thống khổ, ai cũng không biết nàng đã xảy ra cái gì. Chỉ có Dương Thắng Phi ẩn ẩn ý thức được nàng tình huống hiện tại. Hắn có thể tưởng tượng nàng đang ở tao ngộ cái gì. Bởi vì đồng dạng tao ngộ hắn cũng từng thể nghiệm quá. Hơn nữa liền ở vừa rồi. Nếu không phải Phạn Tiên Sinh nhẹ nhàng ấn xuống bờ vai của hắn, cho hắn vô cùng vô tận dũng khí cùng lực lượng, hắn chỉ sợ cũng sẽ giống thiếu nữ như vậy đau đến đầy đất lăn lộn. Cái kia xúc sinh gây ở tỉ tỉ trên người khổ hình không phải nhân loại có thể thừa nhận. Hắn đang chuẩn bị chạy tới nâng thiếu nữ, thủ đoạn lại bị Tống Tiến Sĩ nắm chặt, đối phương trầm giọng cảnh cáo, ai đều có thể chạm vào nàng. Duy độc ngươi không được, nàng hiện tại chịu đựng này đó thống khổ chính là ngươi truyền lại quá khứ, cái gì? Dương Thắng Phi ngốc, Tống Duệ lắc đầu, vô pháp giải thích càng nhiều, bởi vì liền tính giải thích những người này cũng nghe không hiểu. Hắn lướt qua mọi người nhìn về phía Phạn Già La, mà đối phương chính nắm tiểu nam hải tay, bước nhanh đi tới, người khác không thể đụng vào, hắn quả nhiên có thể chạm vào. Hắn một bàn tay ấn xuống thiếu nữ run rẩy bả vai. Một bàn tay phúc ở nàng tràn đầy mồ hôi lạnh ót thượng. Mềm nhẹ mà an ủi, dày đặc mà lời nói nhỏ nhẹ. Hư, hư, an tĩnh, đối, chính là như vậy, không cần dãy giụa, ngươi thực mau liền sẽ hảo lên. Không phải thật sự, những cái đó đều không phải thật sự, lời tuy nói như vậy. Nhưng thiếu nữ nhắm chặt hai mắt lại chảy ra hai hàng huyết lệ. Phảng phất trong mắt thật bị đào đi, lộ ở bên ngoài cánh tay cùng hai chân cũng hiện ra da bị dây lưng quất đánh vết thương. Nàng cảm giác cùng ý thức quá mức cường đại, thế nhưng đem ảo cảnh chung hết thảy đều đưa tới hiện thực. Nàng không ngừng ngửa đầu, thon dài cổ lại xuống phía dưới cong chiết, hình thành một cái u hình. Thả ẩn ẩn trồi lên nhân thủ trạng vết bầm, giống như là có một cái nhìn không thấy tên côn đồ chính hung hăng bóp nàng. Lệnh nàng hít thở không thông, còn như vậy đi xuống, nàng cổ cốt nhất định sẽ đứt gãy, mà nàng đem chết vào này quá mức thảm thiết ký ức. Hành lang không ngừng có người phát ra thét chói tai, nghe tin tới rồi Tống Ôn Noãn cũng gấp đến độ đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Phạn Già La đem bàn tay xuống phía dưới di, phúc ở thiếu nữ đã là xanh tím trên cổ, một lần lại một lần mà trấn an, đừng sợ, ngươi không phải một người, thấy kia ánh sáng nhạt sao, đi theo nó đi, ngươi có thể chạy ra tới, nghe thấy ta thanh âm sao, kia không phải thật sự, ngươi đang ở trải qua hết thảy đều không phải thật sự, ngươi thực hảo, ngươi hết thảy đều hảo, đối, chính là như vậy. Chậm rãi theo ta đi, chậm rãi, gần gần, ngươi mau ra đây, hắn vừa dứt lời, Hà Tĩnh Liên liền mở mắt ra, trương đại miệng. phát ra tiếng hí thật dài. Nàng thanh tỉnh, tuy rằng trong mắt ngậm huyết lệ, trên cổ mang theo vết bầm, nhưng nàng xác thật thanh tỉnh. Một giây đồng hồ cũng không dám chậm trễ mà nhào vào Phạn Già La trong lòng ngực. Ôm chặt lấy hắn lạnh băng thân thể. Nàng chỉ là ô ô mà khóc. Một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Những cái đó đáng sợ cảnh tượng cùng thống khổ đến cực điểm cảm thụ quả thực vượt qua ngôn ngữ có thể miêu tả phạm vi. Tống Duệ nguyên bản mang theo cười đôi mắt lúc này đã hoàn toàn hàn ngưng. Sắc bén tầm mắt ở thiếu nữ mảnh khảnh cánh tay thượng lưu liền một lát. Hà Tĩnh Liên phảng phất có điều cảm ứng. Tựa điện giật giống nhau bay nhanh buông ra Phạn Già La. Phản ứng lại đây sau lại tránh ở hắn phía sau. Lặng lẽ nắm hắn một mảnh góc áo. Vô luận người khác hỏi cái gì. Nàng chỉ là một mạch lắc đầu. Không muốn mở miệng. Tống Ôn Noãn thấy nàng thật sự khó chịu. Vì thế xua tay nói. Đều tan đi, làm nàng hào hào chậm rãi. Đừng vây quanh nàng, ta cho nàng mụ mụ gọi điện thoại. Lại phái chiếc xe đưa nàng đi bệnh viện nhìn xe monster, mọi người không tình nguyện mà tan đi. Duy độc Nguyên Trung Châu dừng lại tại chỗ, chắp tay trước ngực mặc tụng đào từ. Hắn liếc hướng Phạn Già La ánh mắt ẩn ẩn mang lên vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng kính sợ. Bởi vì hắn tựa hồ nhìn thấy một ít bí mật. Lúc ban đầu, hắn cho rằng tên này thanh niên chỉ là người thường, nhưng sau lại, hắn dần dần cảm giác tới rồi đối phương cường đại, nhưng gần đoạn nhật tử, thanh niên không biết sao, thế nhưng trở nên càng vì cường đại, có lẽ trong tương lai, hắn đem càng ngày càng cường đại, hắn lực lượng vẫn luôn ở tăng trưởng, mà Nguyên Trung Châu lại không cách nào dò thám biết hắn hạn mức cao nhất. Mặc dù thân là linh môi, Nguyên Trung Châu cũng tưởng không rõ, người này rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại. Đem đã tiêu tán linh hồn một lần nữa ngưng tụ, tiện đà mang về dương gian, chỉ dựa vào ái cùng tín niệm có thể làm được sao? Không, làm không được, không có tuyệt đối cường đại ý thức cùng linh lực, ai đều làm không được, địa ngục chi môn không phải nhân loại có thể đẩy ra. Hắn thật sâu nhìn Phạn Già La liếc mắt một cái. Lúc này mới bước trầm trọng nện bước rời đi, A Hòa đi xa lúc sau lại quay lại tới, tránh ở góc tường chỗ nhìn lén. Hắn thực lo lắng tiểu cô nương, Phạn Già La đang chuẩn bị dùng đầu ngón tay lau đi Hà Tĩnh Liên má sườn huyết lệ. Tống Duệ đã đệ ra một bao ướt khăn giấy, che ở hắn đầu ngón tay trước, ngữ khí ôn hòa, lau mặt đi, Hà Tĩnh Liên bay nhanh tiếp nhận khăn giấy. Hoảng sợ mà lại cấp bách bộ dáng giống như là từ lấy hạt rẻ trong lò lửa. Tống Duệ cười khẽ vài tiếng, dẫn tới tiểu cô nương không ngừng run rẩy. Phạn Già La ninh mày chừng hắn, hắn liền đứng lên, chủ động đi xa một ít, nhưng treo ở khóe môi tươi cười lại trở nên phá lệ rõ ràng. Người này thế nhưng sẽ đối hắn sinh khí đâu, ngươi không nên tới tham gia tiết mục này. Trên thực tế, ngươi hẳn là rời xa sở hữu từng tao ngộ quá bất hạnh người. Còn như vậy đi xuống, ngươi có lẽ sẽ chết. Nói lời này thời điểm, Phạn Già La đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm thiếu nữ khổ gian véo ngân. Chính là nhà ta yêu cầu tiền, ta đệ đệ đọc sách rất lợi hại, ta phải cung hắn đi học. Hà Tĩnh Liên cúi đầu lau mặt. Tiếng nói dầu dĩ, cung cấp nuôi dưỡng đệ đệ là cha mẹ ngươi trách nhiệm. Không phải ngươi, bọn họ biết tình huống của ngươi sao? Phạn Già La mày càng ninh càng chặt, bọn họ biết, nhưng là bọn họ cũng không có cách nào. Đệ đệ một cái học kỳ học phí liền phải hơn 10 vạn. Hắn thật vất vả thi đậu như vậy tốt trường học, chúng ta không thể chậm trễ hắn tiền đồ, ngươi đệ đệ tiền đồ không thể chậm trễ. Vậy ngươi tiền đồ là có thể chậm trễ sao? Giống ngươi lớn như vậy hài tử. Hiện tại hẳn là còn ở trong trường học đọc sách đi. Ngươi cha mẹ đầy hứa hẹn ngươi suy xét quá sao? Nếu không có, ta kiến nghị chính ngươi vì chính mình suy xét, không cần lại bị bọn họ bài bố lợi dụng. Ta nói cũng không phải nói chuyện giật gân. Nếu tái ngộ thấy cùng loại tình huống, mà bên cạnh ngươi lại không có người có thể đánh gãy loại này truyền lại. Ngươi sẽ chết, Phạn Già La lặp lại thả nghiêm túc mà báo cho thiếu nữ. Hắn nhìn nàng, trong mắt tràn đầy thương hại. Nhưng thiếu nữ lại liên tục lắc đầu, không muốn tiếp thu hiện thực. Không, Phạn tiên sinh, ngươi hẳn là biết ta tình huống đi. Không chút nào khoa trương mà nói, trên thế giới này, không ai có thể lừa gạt ta. Ta ba ba mụ mụ là quan tâm ta. Ta mỗi một lần xảy ra chuyện, bọn họ đều sẽ thực khẩn trương. Chính là bọn họ không có cách nào a. Trong nhà quá nghèo, mà ta lại có năng lực. Nếu ta không nhiều lắm chia sẻ một chút, cái này ra nên do ai tới chống đỡ. Ba ba mụ mụ không phải lợi dụng bài bố ta. Bọn họ là yêu ta. Ta có thể cảm nhận được nàng không ngừng gật đầu. Phảng phất như vậy là có thể gia tăng trong lời nói của mình có thể tin tính. Nàng đặc thù năng lực đích xác rất khó bị ai lừa gạt. Tốt cảm xúc, hư cảm xúc, thiện niệm, ác niệm, ở nàng nơi này đều là trong suốt. Phạn Già La đem tay phúc ở nàng đỉnh đầu. Thở dài nói, ta biết ngươi năng lực, nhưng là ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi biết cái gì là chân chính ái cùng quan tâm sao? Ngươi có từng thiết thân thể nghiệm quá như vậy cảm giác? Hà Tĩnh Liên bị hắn hỏi ở. Sau đó tự hồ nghĩ tới cái gì? Vốn là tái nhợt mặt thế nhưng trồi lên một đoàn thanh khí. Đúng vậy, nàng cảm thụ quá chân chính ái cùng quan tâm sao? Nếu chưa từng có, kia nàng lại như thế nào biết ba ba mụ mụ cho chính là ái cùng quan tâm đâu? Phạn Già La cầm nàng hơi hơi phát run tay, ôn nhu nói, ta có thể nói cho ngươi cái gì là chân chính quan tâm. Nhưng cái gì là chân chính ái? Ngươi đến chính mình đi tìm đi, hắn nhắm mắt lại, đem chính mình cảm xúc truyền qua đi, ít khi lại buông ra sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận thiếu nữ tay. Nắm tiểu nam hài chậm rãi đi xa, Tống Duệ nhắm mắt theo đuôi mà theo đi lên. Dương Thắng Phi cùng Trang Chân cũng tùy theo rời đi, thẳng đến lúc này, Hà Mẫu mới từ thang máy chạy ra, nôn nóng mà dò hỏi, Liên Liên, ngươi có khỏe không? Mụ mụ nhận được Tống dẫn điện lời nói thời điểm đều mau hù chết. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Nha, ngươi trên mặt như thế nào có huyết? Ngươi bị thương, đi đi đi, mụ mụ mang ngươi đi bệnh viện, ngươi nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện nha. Chúng ta cái này ra toàn dựa ngươi. Nàng nôn nóng cùng quan tâm đều là rõ ràng. Nhưng mà, ở thể hội qua Phạn tiên sinh truyền lại đây quan tâm sau. Hà Tĩnh Liên lại phát ra chua xót đến cực điểm cười nhẹ. Nguyên lai chân chính quan tâm là ấm áp, mềm mại, giống dòng nước giống nhau bao vây lấy ngươi. Làm ngươi tại đây nhất nguyên thủy hoàn cảnh chung cảm nhận được nhất an tường yên tĩnh cùng nhất. Ôn noãn an ủi. Nhưng mẫu thân truyền lại đây quan tâm lại giống một tầng màng. Tuy rằng kín không kẽ hở mà đem nàng vây quanh, tựa hồ thực an toàn, lại không có những cái đó ấm áp cùng mềm mại, càng không có yên tĩnh, an tường cùng an ủi. Nó rất mỏng, thực cứng rắn, thực phù phiếm ồn ào náo động, cảm thụ đến lâu rồi. Hà Tĩnh Liên thế nhưng cảm thấy chính mình sắp không thể hô hấp. Nàng lặng lẽ lau khóe mắt nước mắt. Trắng ra hỏi, mẹ, ngươi là lo lắng thân thể của ta vẫn là lo lắng ta bị bệnh lúc sau không thể tiếp tục cung cấp nuôi. Dưỡng đệ đệ, ta là ngươi nữ nhi vẫn là ngươi kiếm tiền công cụ. Kỳ thật nàng loáng thoáng biết một ít, chính là nàng chưa bao giờ dám như vậy suy nghĩ. Hà Mẫu sửng sốt một hồi lâu mới phát ra bén nhọn chất vấn. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Mụ mụ như thế nào sẽ đem ngươi trở thành kiếm tiền công cụ? Mụ mụ đối đãi ngươi cùng ngươi đệ đệ đều là giống nhau. Trước nay không bất công quả ai. Liên tính bất công, kia cũng là thiên ngươi. Ngươi ăn xuyên dùng, nào giống nhau không thể so ngươi đệ đệ hảo. Vậy ngươi làm ta lui tái đi. Ta tưởng trở về đọc sách, Hà Mẫu ếch, môi mấp máy vài cái. Lại hơn nửa ngày nói không nên lời nói. Nàng ở hoảng loạn, đồng thời lại cảm thấy phẫn nộ. Đứa nhỏ này hôm nay uống lộn thuốc, như thế nào bỗng nhiên không nghe lời. Ý thức được hài tử có thể cảm nhận được chính mình mặt trái cảm xúc. Nàng lại vội vàng áp lực chính mình, sau đó thành thạo mà phóng xuất ra quan tâm cùng tình yêu. Làm như vậy kỳ thật thực dễ dàng, chỉ cần tưởng tượng đến đứa nhỏ này là một cây cây dụng tiền.